Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 184, thử một chút ngươi sâu cạn là Phong gia học sinh U Diệp thi vào Hàng Châu. Đại học sư phạm Trúc, trước mắt bao người, Tả Tiểu Đa trường thân ngọc lập, khuôn mặt anh tuấn, phong thần như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, đứng trên bục giảng, chắp hai tay sau lưng. Một mặt ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Quẹ, chấm ngoặc kép, Vũ Yên Nhi, chân phiêu phiêu, lại không hẹn mà cùng phát ra tới buồn nôn thanh âm. Đẹp trai là phong nhã, nhưng ngươi dạng này vừa đến đã biểu hiện ra một bức ta muốn bắt đầu trang bức đức hạnh. Là muốn làm gì, ai nhìn có thể không ghét. Nhất là tất cả mọi người đã rất biết nào đó lớp trưởng làm người phẩm tính. Trang cái gì trang? Hai nữ trong ngực hai cái nho nhỏ lôi điện bạch hổ. Thế mà rất là hợp với tình hình phát ra oa ô hai tiếng. Để bày tỏ bày ra đối với vị này kiếm vương xem thường cùng khinh thường. Tả Tiểu Đa không chút nào coi là ngang ngược. Mang theo để cho người ta như gió xuân ấm áp dáng tươi cười. Một bước ba lay động. Chắp tay sau lưng nhanh nhẹn thông suốt liền lên bục giảng. Mà lúc này đã đứng ở cửa ra vào Văn Hành Thiên một mặt mộng bức. Người vị lớp trưởng này, mỗi ngày đều đứng tại thuộc Vu lão sư trên bục giảng nói vài lời. Là mấy cái ý tứ? Dự định mưu quyền xoán vị? Muốn phản thiên sao? Các bạn học, ta hôm nay muốn nói cho các ngươi một cái đặc biệt lớn tin tức tốt. Tả Tiểu Đa vui mừng hớn hở nói. Hoặc là các ngươi có thể đoán một chút. Phía dưới 20 người cùng nhau một trán hắc tuyến. Chúng ta đoán cái đầu của ngươi. Được rồi, trực tiếp nói cho các ngươi biết đi. Ta đột phá cảnh giới thai tức. Tả Tiểu Đa lớn tiếng tuyên bố. Trong ngôn ngữ đều là tự hào tự phụ dương dương đắc ý. Ta đột phá cảnh giới thai tức. Đều nghe được không có. Cửa ra vào Văn Hành Thiên nghe vậy lập tức kích động không thôi. Gia hỏa này, chính mình còn nói cho hắn biết muốn đột phá thời điểm cùng chính mình nói một tiếng. Thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức tự hành đột phá. Quả nhiên là đại hảo sự. Theo ta đột phá, ta về sau đối phó các ngươi những người này. Chỉ cần một bàn tay, liền có thể đánh các ngươi toàn bộ. Tả Tiểu Đa một tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn không? Phía dưới 20 người từ một trán hắc tuyến, chuyển thành một mặt xã hội xưa. Tả Tiểu Đa cầm lấy một cái bút đen, bắt đầu ở sau lưng bạch bản bên trên viết chữ. Một bàn tay lưng đeo sau lưng, nước chảy mây trôi đồng dạng viết chữ. Trong miệng rất thận trọng mà nói. Sau khi đột phá, tâm ta chiều bành trướng, bùi ngùi mãi thôi. Nơi này là một câu thơ, một bài thơ. Tại bạch bản bên trên vung lên mà liền, tiên thiên cảnh giới vô địch thủ, thai tức bên trong là truyền thuyết, tiềm long ban một ai đẹp nhất, thế gian chỉ có Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa viết xong đằng sau, ném bút tại đất, cười ha ha, thẳng hạ bục giảng, đầy người đều là vui mừng hớn hở, phần kia quyến cuồng thoải mái, quả nhiên là phóng khoáng ngông nghênh, rất có điểm, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chúng ta há lại bồng hao nhân ý vị. Sau lưng, một thanh âm bỗng nhiên vang động Văn Hành Thiên u lãnh nói. Muốn đi đâu? Còn không lên mau đem bạch bản lau sạch sẽ. Đem bút đen cho lão tử nhặt lên. Ngươi dựa vào cái gì ném lão tử bút đen? Ngươi trâu cái gì trâu? Có phải hay không lại ngứa ra? Tả Tiểu đang nghe vậy như bị sét đánh. Cứng ngắc xoay người, nhìn xem cửa ra vào. Khi thấy Văn Hành Thiên một mặt xương lạnh, đằng đằng sát khí, hồ lập tức, Tả Tiểu Đa không nói hai lời chui lên bục giảng, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế lau sạch sẽ bạch bàn. Sau đó lại nhặt lên bút đen, một mặt nịnh nọt đưa cho Văn Hành Thiên. Văn lão sư, vừa rồi không có phát hiện ngài tới, ta chính là cho các bạn cùng học truyền thụ điểm tu luyện tâm đắc, miễn cho bọn hắn về sau đi ra. Bị người khác khi dễ. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên hừ một tiếng. Người thật đúng là một mảnh hảo tâm đây này. Còn chưa cút xuống dưới. Hắc, Tả Tiểu Đa lập tức đến chỗ mình ngồi. 20 người bả vai run rẩy. Mấy nữ sinh cúi thấp đầu. tóc dài che mặt bàng, cười đến thân thể mềm mại run rẩy. Quá đã nghiền, quá hết giận, cái này tiện bước, nên bị như vậy sửa trị. Để hắn trang bước, gắn xong đánh tiếp mặt, giả dạng làm dừng bút đi. Thoải mái nhỏ rất, thoải mái nhỏ rất a. Buổi sáng theo thường lệ đám người đối chiến, mặc dù nhân số ít, tình hình chiến đấu cũng chỉ có so trước đó càng kịch liệt. Từng cái đánh cho đại địa oanh minh, lôi đình phích lịch, ba vị áo đen giáo sư cùng Văn Hành Thiên ở bên cạnh nhìn xem. Bao quát có một vị kiếm đạo tông sư, một vị đao đạo tông sư, cùng một vị thương đạo tông sư. Ba người này hôm nay trực luân phiên ban một. Đương nhiên, lớp khác, cũng còn có lão sư khác trực luân phiên. Tiềm Long cao võ giáo sư số lượng thế nhưng là tương đương không ít. Cũng không phải là một lớp chỉ có một lớp chủ nhiệm, mà là còn có nhiều vị trực luân phiên lão sư. Hợp thời tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Người học sinh kia, vì sao không tham dự đối chiến? Vị kia áo đen kiếm đạo tông sư có chút hiếu kỳ hỏi Văn Hành Thiên. Khục, trước mắt hắn thực lực thực sự quá cao. Viễn siêu bạn cùng lứa. Tham dự đối luyện không có ý nghĩa, càng đối với những khác học viên bất lợi. Văn Hành Thiên thở dài. Lão tử dạy học cả một đời, cũng là lần thứ nhất gặp được loại này hiếm thấy. Hoàn toàn không thể cùng đồng cấp người cùng một chỗ tu luyện. Cái này mẹ nó, quá làm cho người ta phiền muộn. Trước đó không có đột phá thai tức thời điểm còn tốt chút. Mọi người không sợ chết cùng nổi lên vây công, còn có thể hao tổn đồ. Nhưng là bây giờ, đã biến thành triệt để chuyện không thể nào. Tiểu tử này đột phá thai tức, thực lực tăng trưởng biên độ, tương đương chi khủng bố. Viễn siêu bạn cùng lứa, đối với những khác học viên bất lợi, tựa hồ đã hồi lâu không có gặp được chuyện như thế rồi. Vị này kiếm đạo tông sư lập tức hứng thú. Hắn dùng binh khí gì? Văn Hành Thiên suy nghĩ một chút, nói, kiếm, kiếm. Kiếm đạo tông sư nghe vậy lập tức hứng thú lớn hơn. Trùng hợp như vậy, Văn Hành Thiên ho khan một cái. Nói, nếu không, Trương lão sư ngươi cùng hắn luyện một chút. Trương Văn Thành lão sư lập tức tràn đầy phấn khởi. Tốt, chính là ngươi đến kiềm chế một chút. Ta đây còn có thể không có đếm a. Văn Hành Thiên vẫy tay, đem Tả Tiểu Đa kêu đến. Trương lão sư muốn thử một chút ngươi sâu cạn. Nói, tiện tay ném ra hai thanh kiếm, một ngụm là kiểu dáng chính quy hợp kim trường kiếm, còn có một ngụm tương đối khinh bạc trường kiếm. Lần này đọ sức tự nhiên là không có khả năng vận dụng tùy thân binh khí. Tả Tiểu Đa binh khí thế nhưng là hãn thế thần binh. Vạn nhất đem Trương lão sư tùy thân phối kiếm cho chém đứt, vậy coi như có chút không xong. Trương lão sư hiển nhiên là có chỗ hiểu lầm, khẽ cười một tiếng. Hay là lão Văn ngươi cẩn thận, đây là sợ ta chặt đứt kiếm của hắn a. Văn Hành Thiên trợn mắt một cái, từ chối cho ý kiến. Tả Tiểu Đa nhặt lên nhẹ kiếm, hành lễ, tạ lão sư chỉ giáo. Trương lão sư cười ha ha, nói, ngươi liền cứ việc thi triển ngươi sở trường nhất kiếm chiêu. Không cần có bất kỳ cố kỵ đến công kích ta. Nghe Văn lão sư nói, người mới vừa vặn tiến vào cảnh giới thai tức, căn cơ có thể củng cố xong chưa? Đệ tử lĩnh mệnh, Tả Tiểu Đa trường kiếm một lập, tay trái nắm chặt vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, ngưng tụ trong lòng kiếm ý, thôi phát trong lòng kiếm tâm, cái eo tùy theo thẳng tắp, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, cả người cũng đã như là một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ đứng thẳng giữa thiên địa. Đây là nguyên thuộc về Tần Phương Dương kiếm tâm, hiện nay cũng đã bị Tả Tiểu Đa toàn bộ hóa nhập chính mình phạm vi hiểu biết, tự thành một trường phái riêng. Trương Văn Thành kiến trạng nhất thời hai mắt tỏa sáng, hạt giống tốt, keng, Tả Tiểu Đa trường kiếm ra khỏi vỏ, réo rắt như rồng gầm, lại tự ẩn ẩn mang theo một cỗ sấm rền giống như thanh âm. Trong nháy mắt này, liền đã khiến người ta cảm thấy trên bầu trời mây đen dày đặc. Sấm chớp, mặc dù còn chưa bắt đầu trời mưa, nhưng giữa thiên địa, đã có một cỗ ẩm ướt chi khí một chút sinh sôi. Đây là, thủy hệ, Trương Văn Thành lão sư biểu lộ càng kinh hỉ đứng lên. bởi vì hắn chính mình tu hành chính là thủy hệ công hạnh. Sau một khắc, Tả Tiểu đa trường kiếm phấp phới, diệu chiêu liên tục, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa bắt đầu tràn đầy điểm điểm mưa bụi, dần dần tràn ngập ra. Văn Hành Thiên cùng hai vị khác lão sư thấy thế, cùng nhau rời khỏi 15 trượng có hơn. Trương Văn Thành lão sư cũng là trường kiếm chớp động, cường thế đột nhập mưa bụi bên trong. Một kiếm nghiêng đi, chính xác chỉ hướng Tả Tiểu đa cổ họng yếu hại. Tả Tiểu đa thân thể khẽ động nhoáng một cái ở giữa. Tiếp tục thôi động ti vũ kiếm kiếm ý. Cả người mang kiếm tất cả đều tan vào mưa bụi bên trong. Bốn bề trèo lên như năm dặm mù sương bên trong. Tầm mắt cũng không tiếp tục rõ ràng. Đinh đinh đinh, không ngừng mà có nhỏ vụn trường kiếm giao kích thanh âm truyền tới. Đó là hai cái kiếm đang nhanh chóng va chạm. Trương lão sư khí tức trên thân không ngừng mà biến hóa. Bất quá 5 giây thời gian, đã biến hóa 3 lần. Lúc này mới hiện ra ổn định trạng thái. Hai vị khác lão sư lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Văn bộ trưởng, người học sinh này thật đúng là có chút yêu nghiệt a. Lão Trương bản thân tu vi đẳng cấp tại Tiềm Long cố nhiên tính không được đỉnh tiêm nhất lưu. Nhưng nói đến kiếm tâm phương diện lĩnh ngộ, tại chúng ta Tiềm Long thế nhưng là số 1. Giao thủ mới bất quá 5 giây, liền bị ngươi học sinh này làm cho sử dụng cao hơn nhất giai đan nguyên cảnh kiếm ý. Bực này kiếm đạo tạo nghệ, quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ. Hậu sinh khảo úy a. Văn Hành Thiên liền nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhìn chằm chằm 20 người khác đối chiến, thản nhiên nói, lúc này mới cái nào đến đâu. Chỉ dựa vào đan nguyên cảnh kiếm ý, còn ngại không đủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai vị lão sư lần cảm giác im lặng, lời này có chút lớn a. Coi như người học sinh này kiếm pháp siêu diệu, thậm chí là quỷ dị, miên miên mật mật, phô thiên cái địa, nhìn như nhu hòa vô lực, kỳ thực khắp nơi đều là sát cơ. Hai người cũng nhìn ra được, nếu là cùng giai thực lực đối thủ sinh tử tương bác, chỉ sợ Trương lão sư giờ phút này đã sớm mất mạng tại dưới kiếm của hắn. Tả Tiểu đa kiếm chiêu càng ngày càng gặp lăng lệ, càng ngày càng lộ ra mưa bụi dày đặc, trên thân tràn đầy hùng hậu chân nguyên chi khí thao thao bất tuyệt. Cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, đã là toàn lực bộc phát, uy lực càng hơn trước đó rất nhiều. Coi là thật tựa như là rơi ra mưa nhỏ đồng dạng. Theo Tả Tiểu đa kiếm chiêu uy lực càng thêm, Trương Văn Thành khí tức trên thân cũng theo đó nhảy vọt một cái lại chướng một tiết. Đan nguyên cảnh đỉnh phong, chấm ngoặc kép, Trương Văn Thành lão sư này sẽ trong lòng cũng là gọi thẳng gặp quỷ. Cái này căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Bình thường mới vừa vào học tân sinh, chính mình chỉ đạo nó kiếm pháp, đều là biến nặng thành nhẹ nhàng, ngậm mà không nôn, hoàn toàn không dùng sức liền có thể làm đến. Chính là lấy võ sư cảnh giới thôi động kiếm pháp, cũng có thể thành thạo điêu luyện, khắc địch chế thắng. Cho dù là đã đạt đến thai tức cảnh học viên, nhưng ở kiếm pháp đối kháng loại này, lấy kinh nghiệm của mình lịch duyệt, còn có đối với kiếm đạo lý giải cùng kiếm pháp bản thân khống chế, cảnh giới võ sư như cũ đầy đủ ứng phó. Thế nhưng là đối đầu trước mắt cái này Tả Tiểu đa, chính mình ngay từ đầu cũng là vận dụng cảnh giới võ sư lực lượng thôi phát. Phát hiện tức thời liền bị ép vào tuyệt đối hạ phong. Lúc nào cũng có thể bị thua tại chỗ. Tiếp lấy tăng lên đến tiên thiên cảnh giới. Tình huống nhưng không thấy nửa phần cải thiện. Vẫn là bị toàn diện khắc chế. Mặt khác hai vị lão sư càng im lặng đứng lên. Lão Trương, ngươi là đang dạy học sinh kiếm pháp. Làm sao ngược lại là ngươi tuần tự đề 4 lần cảnh giới đâu? Lão sư ỷ vào tu vi cao thâm, học sinh kiếm pháp siêu diệu. Cái này cả phản a. Đã nói xong biến nặng thành nhẹ nhàng đâu. Nguyệt phiếu. Phiếu đề cử. Hôm nay thứ 2. Phiếu đề cử nhiều đến mấy tấm nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.